Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Thiên Yêu Hoàng. Tóc thật quái, ngươi cũng đừng tìm ta đánh nhau. Ta tuy nhiên kiếp trước là phi bồng, nhưng là bây giờ còn chưa có khôi phục phi bồng thực lực. Có thể đánh không lại ngươi. Cảnh Thiên vừa nhìn thấy Ma Tôn Trọng Lâu, vội vàng khoát tay nói ra. Tại Cảnh Thiên trong lòng, cái này tóc đỏ quái quá lợi hại, liền xem như hiện tại biết trước kia chính mình là tóc đỏ quái duy nhất đối thủ, nhưng là hiện tại cũng lên không nổi đối chiến tâm tư. Ha ha, phi bồng tướng quân, ta hôm nay cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Mà Tôn Trọng Lâu phóng khoáng cười một tiếng. Các loại ngươi khôi phục thực lực, ta sẽ tìm đến ngươi. Mà Tôn Trọng Lâu đem chú ý lực đặt ở Tự Nhiên trên thân. Tự Nhiên tự nhiên minh bạch đối phương muốn làm gì. Cười nhạt nói, ngươi có thể không có hoàn thành ngươi làm ra hứa hẹn. Ta không có có nghĩa vụ cùng ngươi đánh nhau. Mà Tôn Trọng Lâu làm ra hứa hẹn chính là tiến vào thần giới. Vì Tự Nhiên lấy thiên trì thánh thủy, mà bây giờ Tự Nhiên chính mình tiến vào thần giới, được đến thiên trì thánh thủy, cho nên Tự Nhiên không biết bồi Ma Tôn Trọng Lâu đánh nhau. Ma Tôn Trọng Lâu nghe đến Tự Nhiên lời nói, nhíu nhíu mày, vốn là hôm nay hắn cảm giác được thần ma hai giới thông đạo phong ấn yếu bớt, liền tới đến thần giới, vì Tự Nhiên lấy thiên trì thánh thủy, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương đã đi tới thần giới, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng cùng ta đánh nhau. Mà Tôn Trọng Lâu có chút khó chịu nói ra. Từ khi nhìn thấy có thể cùng hắn có chính diện nhất chiến đối thủ, hai tay của hắn đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, chờ đợi thời gian dài như vậy, tuy nhiên lại không cách nào cùng so chiêu. Cái này khiến Ma Tôn Trọng Lâu tâm như mèo bắt một dạng. Ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền bồi ngươi đánh. Tự Nhiên trong mắt tinh mang lóe lên. Điều kiện gì? Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, ta liền toàn lực ứng phó. Mà Tôn Trọng Lâu vung tay lên. Giúp ta tìm tới Thổ Linh Châu Hạ Lạc, ta liền bồi ngươi đánh một trầu. Vị kia yêu vương ta không biết hắn tên gọi là gì, nhưng lại biết hắn diện mạo. Ta cần ngươi giúp ta tìm tới hắn. Tự Nhiên nói ra, tâm niệm nhất động, trong đầu hồi tưởng vị kia yêu vương bộ dáng. Cùng lúc đó, Tự Nhiên thôi động linh lực, đem vị kia yêu vương bộ dáng chậm rãi ngưng tụ ở giữa không trung. Đây chính là vị kia yêu vương bộ dáng, Tự Nhiên nói ra. Thiên Yêu Hoàng, Ma Tôn Trọng Lâu nhìn chằm chằm Tự Nhiên ngưng tụ ra yêu vương hình ảnh. Nửa ngày về sau, nói ra một cái khiến Tự Nhiên kinh ngạc tên. Thiên Yêu Hoàng. Thiên Yêu Hoàng không phải là bị nhốt tại Thục Sơn Tỏa Yêu Tháp sao? Tự Nhiên nói ra. Cái này thời điểm, bên cạnh Từ Trường Khanh nói ra. Không tệ, Thiên Yêu Hoàng từ 200 năm trước bị giam giữ tại Tỏa Yêu Tháp, bị Trấn Yêu Kiếm trấn phong chân thân, đến bây giờ chưa đi ra. Hừ, làm sao, bổn tọa sẽ còn nhận lầm không thành? Mà Tôn Trọng Lâu lạnh hừ một tiếng. Khinh thường giải thích cái gì? Từ Trường Khanh, lần trước tại yêu giới, ngươi là gặp qua Thiên Yêu Hoàng a? Lúc đó ngươi tại sao không có nhận ra hắn là Thiên Yêu Hoàng? Tự Nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Trường Khanh hỏi. Trường Khanh mới sống hơn 10 năm. Thiên Yêu Hoàng tại 200 năm trước liền đã bị trấn áp. Trường Khanh chưa từng gặp qua Thiên Yêu Hoàng, Từ Trường Khanh nói ra. Tự Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Từ Trường Khanh tuy nhiên trải qua tam thế, nhưng là bởi vì chính mình đến duyên cớ, cải biến vốn là nội dung cốt truyện đi hướng. Từ Trường Khanh cũng không có giải phong trước hai đời trí nhớ. Mà Ma Tôn Trọng Lâu sống mấy ngàn năm, không có khả năng nhận lầm. Cho nên cái kia đạo yêu vương ý thức chủ nhân, hẳn là Thiên Yêu Hoàng. Có thể là vì săn lần trước hỏi Thanh Vi trưởng môn, đối phương lại nói Thiên Yêu Hoàng vẫn như cũ bị giam giữ tại Tỏa Yêu Tháp. chưa từng chạy ra, chẳng lẽ là Thanh Vi trưởng môn lừa gạt mình? Thế nhưng là Thanh Vi trưởng môn vì sao muốn lừa gạt mình? Tự nhiên chậm rãi lắc đầu, đem trong đầu nghi hoặc tạp niệm ném ra ngoài sau đầu. Hô một hơi, này người đại khái ở nơi nào? Ma Tôn Trọng Lâu hỏi. Tự nhiên đáp, lần trước nhìn thấy hắn tại yêu giới, nói cách khác, hắn hiện tại có khả năng rất lớn tại yêu giới. Ma Tôn Trọng Lâu híp híp mắt. Nói ra, ta cái này phát động đại quân ma giới, tiến vào yêu giới, tìm thiên yêu hoàng hạ lạc. Ma Tôn Trọng Lâu thoại âm rơi xuống, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Hắn mi tâm có một cái hỏa diễm ấn ký. Hỏa diễm ấn ký phát sáng, lệnh bài xé rách không gian, tự động bay đi, chui vào ma giới. Ma giới, một tòa màu đen, băng lãnh cô tịch cung điện, đứng sừng sững ở ma giới vị trí trung tâm nhất. Ma giới cung điện, Ma Tôn Trọng Lâu cung điện. Hắn thủ hạ Khê Phong bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, giơ bàn tay lên, không gian nổi lên gợn sóng, một tấm lệnh bài hiển hiện ra, rơi vào Khê Phong trong tay. Khê Phong, truyền lệnh xuống, tập kết đại quân ma giới, tiến vào yêu giới, toàn lực ứng phó tìm thiên yêu hoàng hạ lạc. Ma Tôn Trọng Lâu lãnh khốc thanh âm truyền vào Khê Phong trong tai. Chủ nhân tìm thiên yêu hoàng làm gì? Khê Phong hơi kinh ngạc nói một mình. Còn không tiếc tập kết đại quân ma giới. Đây chính là thật nhiều năm đến đều không có phát sinh sự tình. Chẳng lẽ thiên yêu hoàng chọc giận chủ nhân? Khê Phong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là đối với Ma Tôn Trọng Lâu mệnh lệnh không thể không xách. Lúc này thì truyền lệnh xuống, một đạo mệnh lệnh truyền xuống tiếp, rất nhanh phân tán khắp nơi ma nhân, tề tụ cung điện. Chủ nhân có lệnh, các ngươi lập tức xuất phát yêu giới, tìm thiên yêu hoàng hạ lạc. Khê Phong giơ lên cao lệnh bài, thanh âm khàn khàn nói ra, cẩn tuân ma tôn pháp chỉ. Chung quanh chạy đến người, quỳ một chân trên đất, chỉnh tề nhất trí đáp, sau đó từng cái hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng về yêu giới phương hướng mà đi. Thần giới, cung điện, Ma Tôn Trọng Lâu ban bố mệnh lệnh về sau, phụ nơi cánh tay đao nhận, đột nhiên hướng tự nhiên một nhóm, một đạo màu đỏ sậm đao khi hướng tự nhiên bao trùm tới. Tự nhiên sững sờ, bất quá vẫn là nhanh chóng tránh ra. Phốp, đạo này cuồng bạo đao khí trực tiếp bổ vào đại điện hình trụ phía trên, toàn bộ đại điện đều dường như hung hăng rung động, một mảnh người ngã ngựa đổ. Người cái này là ý gì? Tự nhiên nhíu nhíu mày, vạn vạn không nghĩ đến Ma Tôn Trọng Lâu thế mà đánh lén hắn. Ma Tôn Trọng Lâu ngồi cao tại vương tọa phía trên thiên đế, nhìn thấy Ma Tôn Trọng Lâu tại trong cung điện động thủ, mà lại một cái cung điện hình trụ bị phá hư, hai mắt mang theo nồng đậm tức giận. Ma Tôn Trọng Lâu vậy mà không chút nào cho hắn thần giới mặt mũi, trực tiếp tại trong cung điện động thủ, để thiên đế cùng chung quanh một đám thần giới người tức giận không thôi. Ta thủ hạ đã tiến về yêu giới, đoán chừng muốn không bao lâu liền có thể tìm tới thiên yêu hoàng. Chúng ta đánh trước lấy, các loại sau khi đánh xong thiên yêu hoàng tìm đến. Ma Tôn Trọng Lâu nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, theo ý ngươi. Tự nhiên thoại âm rơi xuống, sau lưng hiện ra một thanh sắc kiếm, phát ra sắc bén kiếm ý, mấy cái đạo kiếm khí theo chủ chốt phân tán, tại tự nhiên khống chế xuống, lấy cực nhanh tốc độ chém về phía Ma Tôn Trọng Lâu. Ma Tôn Trọng Lâu sau lưng hiện ra một đôi màu đen cánh, vũ rực mở ra, nhẹ nhàng một trận, Ma Tôn Trọng Lâu thân thể liền hướng về sau bay ngược, né tránh tự nhiên công kích, kiếm khí bắn nhanh, tại mặt đất xuyên loạn, vốn là sạch sẽ gọn gàng mặt đất nhất thời biến đến một mảnh hỗn độn. Nơi này tay chân bị gò bó, chúng ta ra ngoài đi. Ma Tôn Trọng Lâu nói ra. chung quanh cuốn lên một đạo vòi rồng. Hắn hóa thành một đoàn năng lượng màu đỏ sậm, xông thẳng tới chân trời. Tòa này thần giới cung điện bị đánh xuyên, xuất hiện một cái động lớn. Như người mong muốn, Tử Nhiên cước bộ một bước, lực đạo bạo phát, mặt đất như giống như mạc nhện rạn nứt, thân thể lên như diều gặp gió. Theo sát Ma Tôn Trọng Lâu sau lưng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.